Chương 452, tình người ấm lạnh. Xin nhỉ chị ôm trong ngực mẹ chi đạ ạ giờ xạ, trên tay càng không ngừng chiếm tiện nghi. Nhìn xem nàng e lệ đỏ mặt bộ dáng khả ái, xin nhỉ chị trên mặt cười xấu xa hướng phía môi anh đảo của nàng hôn một cái đi. Nam, 6 phút đồng hồ đằng sau, phía ngoài phòng cửa phòng đột nhiên có chút vang động. Cái này một tia tiếng vang kinh động đến trong ngực mẹ chỉ đạ ạ giờ xa, khuôn mặt nàng đỏ bừng nhìn chằm chằm xin ý chia, khẽ cắn răng lấy môi anh đào, ngươi mau buông ta ra, có thể là hệ sủ cổ tiểu thư trở về cảm thụ được mẹ chỉ đạ ạ giờ xa đỏ mặt bộ dáng khả ái. Xin ý chia được một tức lại muốn tiến một thước ôm nàng eo thon, khắp nơi bên thai của nàng nhỏ giọng nói, vậy ngươi phải đáp ứng làm bạn gái của ta, lúc này mới ta mới có thể buông tha ngươi ta. Ta đáp ứng ngươi mẹ chỉ đạ ạ dở xả nói ra câu nói này đằng. Sau, khuôn mặt đỏ cơ hồ muốn chảy ra máu tươi. Nàng đem đầu thấp, tựa như là một cái chôn ở trong sa mạc đà điểu. Hắc hắc, trước hết buông tha ngươi tiểu mỹ nữ này xin nhỉ chưa mang trên mặt cười tà từ mẹ chỉ đạ ạ dở xả dưới váy xuất ra mình bàn tay kia, tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, trên ngón tay cái kia bôi hóng ánh dịch. Thể trạng bên ngoài trong suốt. Mẹ chỉ đạ ạ dở xả nhanh từ xin nhỉ chìa trong ngực thoát đi, vọt tới phòng bếp sửa sang lại mình hơi xốc xếp quần áo. Đợi đến nàng lần nữa lúc đi ra, trên người vết tích đã dọn dẹp sạch sẽ, ngoại trừ gương mặt bên trên cái kia bôi đỏ ửng. Nhìn trước mắt có chút khẩn trương mẹ chỉ đạ ạ dở xả, xin nhỉ chìa mang trên mặt dáng tươi cười, nhớ tới mình mới vừa vào cửa thời điểm, nhìn thấy phủ rủ quả ra cái kia phiến mở cửa sổ, không khỏi nhắc nhở, à... Đúng rồi ta vừa tới thời điểm, phát hiện các ngươi tới gần đường cái một cánh cửa sổ không có đóng chỗ ơ y chính là cái này biệt thự nữ chủ nhân, phụ rủ quả ra công ty xã trưởng, phụ rủ quả cắt sở gian phòng cổng đột nhiên truyền đến một thanh em xì nì chịa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, chỉ gặp. Đứng ở cửa một người nam tử, tóc xóa tung, một bộ kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, tại trong miệng của hắn ngậm một điếu thuốc lá, chợt mắt nhìn đi liền biết là một cái bất học vô thuật bại gia tử. Nhìn xem tên phá của này bộ dáng nam nhân, xin ý chịa không khỏi hiếu kỳ nói, mạo muội hỏi một câu, ngươi là ta chính là nhà này nữ chủ nhân nhi tử, phụ rủ quả cổ gì? Cái kia phiến cửa sổ mỗi ngày vào lúc này, vì lấy hơi đều sẽ mở ra một hồi nam nhân này ngậm lấy điếu thuốc đi đến, tìm thơ im một cái ghế sofa làm tiếp đằng sau, vậy lên chân bắt chéo một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nhìn xem xin ý chịa hỏi, ta nghĩ... Ngươi hẳn là cái kia đại tỷ của ta thuê tới trình thắm rồi. Nói thật ta thật đồng tình ngươi, không rõ ràng cho lắm bị đại tỷ của ta lợi dụng ngay lúc này, ngoài cửa chuông cửa vang lên. Nghe được chuông cửa vang lên, mẹ chỉ đạ ạ dở xạ tranh thủ thời gian đối với xin nhỉ chia bọn hắn nói ra, nhất định là hệ sủ cổ tiểu tỷ đến, ta đi mở cửa quả nhiên, vài giây đồng hồ đằng sau, một vị mặc màu đậm áo ngoài phụ nữ trung niên liền từ cổng đi đến. Nhìn thấy xin nhỉ chia đã sớm tới. Vị này phụ nữ trung niên có chút ấy này nói, thám tử tiên sinh, ta chính là ở trong điện thoại cùng ngươi nói qua phụ rủ quả hệ sủ cổ. Thật sự là thật có lỗi, trong công ty sự tình quá nhiều, cho nên mới đã chậm một chút nói, phụ rủ quả hệ sủ cổ liền muốn đem áo ngoài trên người mình cởi. Ngay lúc này, nàng lơ đãng liếc về ngồi tại một bên khác ghế salon phụ rủ quả cổ gì, tràn đầy khuôn mặt tươi cười khuôn mặt đột nhiên cái kia trở nên khó coi. Cô gì? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây ngay tại hút thuốc phủ rủ quả cổ gì mặt không đổi sắc vểnh lên chân bắt chéo, phun ra một điếu thuốc vòng mấy lúc sau, đối với phủ rủ quả hệ sủ cổ nhàn nhạt chào hỏi, đại tỷ, đã lâu không gặp ai bảo ngươi trở về, ta nhớ được mẹ trước mấy ngày không phải mới nói qua, về sau cấm chế ngươi xuất nhập nơi này, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ a phủ rủ quả hệ sủ cổ thuyết giáo đối với phủ rủ quả cổ gì không chút nào có tác dụng. Hắn vẫn như cũ làm theo ý mình ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem đại tỷ của mình châm chọc nói, ngươi ít tại nơi đó lại nhảy bên trong dài dòng, nơi này cũng là nhà của ta. Ngược lại là trên tay ngươi cái tay kia biểu là chuyện gì xảy ra vừa dứt lời, có chút trột dạ phủ rủ quả hệ sủ cổ tranh thủ thời gian lấy tay đem mình phòng chế đồng hồ cho bưng bít lấy. Bất quá, cử động như vậy không khác không đánh đã khai. Phủ rủ quả cổ gì nhìn xem mình láo tỷ cử động. Trên mặt nụ cười chế nhạo càng nhiều. Ta nói lao tỷ, ngươi mang theo cái kia tiện nghi số lượng biểu muốn lừa gạt người nào đâu ta đã hiểu, nhất định là ngươi cái kia 50 vạn thụy sĩ biểu bị vay nặng lãi người cầm đi, cho nên ngươi mới có thể nghĩ đến dùng cái này không đáng tiền giả mạo hàng đến lừa gạt người phụ rủ quả cổ gì. Lời nói này triệt để chọc giận phụ rủ quả hệ sủ cổ, chỉ gặp nàng nổi giận đùng đùng đi đến phụ rủ quả cổ gì trước mặt, vênh váo hung hăng chỉ vào cái mũi của hắn dạy dỗ, ta những chuyện này còn chưa tới phiên ngươi để ý. Tới, ngược lại là ngươi, ngươi hôm nay tới đây làm gì, có phải hay không lại muốn cho mẹ vì ngươi ứng phó những cái kia vay nặng lãi, đúng hay không ai cần ngươi lo, ngươi còn không phải như vậy. Ngươi tìm cái này thám tử tới, còn không phải muốn lừa gạt mẹ cái kia vắt cổ chảy ra nước, Tư Mã Chiêu chi tâm rồi ngươi nói bậy bạ gì đó thế nào, ta nói sai. Ngươi dám nói ngươi không phải nghĩ như vậy. Ngươi cùng ta chẳng qua là tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Xỉ nỉ trịa ngồi ở trên ghế salon, cứ như vậy yên lặng nhìn xem hai người bọn họ tỉ đệ cãi lộn. Ngắn ngủi vài câu cãi lộn, rất nhanh liền đem cái nhà này thành viên quan hệ biểu hiện liếc qua thấy ngay. Cái nhà này nữ chủ nhân phụ rủ quả thắng sông tuy nói là một cái công ty cho vay xã trưởng, có được gia tài bạc triệu, thế nhưng là... đối với con cái lại là vô cùng keo kiệt, dùng con trai của nàng lời nói tới nói, đơn giản chính là một cái vắt cổ chảy ra nước. Còn thân là con cái phủ rủ quả cổ dị cùng phủ rủ quả hệ sủ cổ cu nở dê tại bao giờ cũng không đang tính kế cái này mẹ của mình. Một cái vắt cổ chảy ra nước đồng dạng mẫu thân, cả ngày trầm mê đánh bạc mà thiếu một số lớn nợ nần nhi tử, một cái bởi vì công ty kinh doanh bất thiện, gần như phá sản, mà thiết kế lừa gạt mình mẫu thân nữ nhi. Như thế người một nhà, thật đúng là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Hai người cãi lộn vẫn còn tiếp tục, nhìn xem hoang đường như vậy nháo kịch. Xin ỉ chia nhìn bên cạnh mẹ chỉ đạ ạ dở xạ, nhàn nhạt nói một câu, nhà này người thật đúng là ai cũng có vấn đề a. Đúng a, mẹ chỉ đạ ạ dở xạ nhìn xem cãi lộn phụ rủ quả cổ gì cùng phụ rủ quả hệ sủ cổ, có chút vẻ hồi ức nói ra, cổ gì thiếu ra gần nhất thiếu một số lớn tỷ hệ nờ nơ đa nhờ bạc. Mà hệ sủ cổ tiểu tỷ đồng dạng bởi vì công ty kinh doanh bất thiện, gần như phá sản biên giới, cái kia mẹ của bọn hắn phụ rủ quả thắng sông hẳn là sẽ có tiền. Mới đúng, theo ta được biết, nàng là công ty cho vay xã trưởng, muốn xuất ra một khoản tiền đi ra tiếp tế hai người bọn họ, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đối với xin nhì chịa cái nghi vấn này, mẹ chỉ đã ạ dở xa lắc đầu, ngài khả năng không biết, cả sở phu nhân đối với không có khả năng phải trở về tiền. Một phân tiền cũng sẽ không mượn bên ngoài, cho dù là mình thân nhi tử cu nở dê không có khả năng. Nói ra cổ gì thiếu ra, phu nhân trước kia ngược lại là cầm qua một chút tiền tiếp tế qua hắn. Thế nhưng là, theo hắn lây dính số lớn tỷ hệ nở nơ đa nhờ bạc, làm tầm trọng thêm yêu cầu đằng sau, cắt sở phu nhân trong cơn tức giận, liền đem cổ gì thiếu ra đuổi ra cái nhà này. Mẹ chỉ đã ạ dở xạ lời nói này để phụ rủ quả cổ gì cùng phụ rủ quả hệ sủ cổ hai người rất không vui, trên mặt tức giận nhìn chằm chằm nàng, có chút quát lớn nói, tiểu tử, ngươi tại nhai cái gì đầu lưỡi ruột à, ta muốn lên đi gọi mẹ xuống tới, nàng có phải hay không ở bên trong nghỉ ngơi a. Đúng vậy, phụ rủ quả cổ gì ngồi ở trên ghế xa lon, có chu tờ không vư a y nhìn chằm chằm mẹ chỉ đã ạ dở xạ, có chút ngạo mạn nói ra, tiểu tử, ngươi đừng cả ngày cũng chỉ biết nghe ta lao tỉ, ngẫu nhiên cu nở dê xử lý ta nha. Nếu như ta tại mẹ ta nơi đó cho ngươi nói tốt vài câu, ngươi thiếu khoản tiền kia liền có thể lập tức xóa bỏ. Nghe được phủ rủ quả cổ gì nói như vậy, vừa đi chưa được mấy bước phủ rủ quả hệ sủ cầu nghiêng đầu sang chỗ khác, vẫn như cũng là bộ kia khó coi bộ dáng chờ lấy hắn, gần như phân phó bộ dáng nói ra, cổ gì, ngươi có thời gian trong đó nói bậy, còn không bằng đi cho mẹ mua chút tiểu lễ vật đâu. Nói, phụ rủ quả hệ sủ cổ liền mang theo mẹ chỉ đạ ạ dở xạ rời đi. Nghe được mẹ chỉ đạ ạ dở xạ nợ tiền sự tình, xin ý chưa có chút hiếu kỳ nhìn xem phụ rủ quả cổ gì hỏi, mạo muội hỏi một câu, tiểu tử nợ tiền sự tình là thế nào một chuyện a? Ngươi nói sự kiện kia xin mời a. Theo ta được biết, nàng không cẩn thận đem của mẹ ta thảm bà tư thu được vết bẩn, năm nay niên kỷ cuối cùng tiền thưởng lập tức liền ngâm nước nóng. Nghe nói những này còn chưa đủ, đến cuối cùng còn ký xuống giấy nợ. Mặc dù chuyện giống vậy QNZ phát sinh qua rất nhiều lần, nhưng ta nhớ nàng QNZ không chống được bao lâu. Đang khi nói chuyện, phụ rủ quả cổ gì đứng người lên, hướng phía bên ngoài đi đến, vừa đi vừa nói, ai, ta vẫn là đi mua cái tiểu lễ vật tốt. Vừa nghĩ tới ta muốn nghe lão tỷ, liền nổi giận trong bụng xì nỉ chịa ngồi ở phòng khách trên ghế salon, các mấy phần chung đều không có người xuống tới. Ngay lúc này, lầu 2 đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang, nghe thanh âm hẳn là từ lầu 2 cái nào đó trong phòng truyền tới. Nghĩ tới đây, Shinichi liền vội vã vọt tới lầu 2. Vừa mới đi vào lầu 2, phụ rủ quả hệ sủ cổ liền sắc mặt khẩn trương, tràn đầy lo lắng nhìn xem Shinichi nói ra, thám tử tiên sinh, ta vừa rồi nghe được mẹ ta trong phòng truyền đến một tiếng súng vang cùng lúc đó. Ra ngoài mua lễ vật phụ rủ quả cổ gì vừa đi ra cửa chính không bao lâu, nghe được kỳ quái tiếng vang hắn cũng là vội vã vòng trở lại, nhìn thấy tất cả mọi người là tụ tập tại lầu 2 mẫu thân mình gian phòng. Phụ rủ quả cổ gì có chút nghi vấn nhìn xem đại tỷ của mình hỏi, lão tỷ, vừa rồi lão, mụ gian phòng có phải hay không có kỳ quái tiếng vang không sai, mẹ nó trong phòng chuyển tới tiếng súng nghe được mình đại tỷ trả lời, phụ rủ quả cổ gì cũng là vội vã đi vào cửa phòng. Xin ý chia vặn nhiều lần chốt cửa đằng sau, đều là không có hiệu quả chút nào, chỉ có thể cầu trợ ơ phụ rủ quả hệ sủ cô. Cửa phòng từ bên trong đã khóa, các ngươi có hay không gian phòng này dành trước chìa khóa nghe được xin ý chia tra hỏi, phụ rủ quả hệ sủ cô lắc đầu, giải thích nói, gian phòng này chìa khóa là đặc chế, chỉ có một phần, bây giờ tại của mẹ ta trong tay nếu như vậy. Vậy cũng chỉ có thể xô cửa xin ý chìa cùng phụ rủ quả cổ gì hai người hợp lực đem cửa phòng phá tan đằng sau. Vừa bước vào gian phòng, xin ý chìa bọn hắn liền thấy phụ rủ quả hệ sủ cô mẹ của bọn hắn phụ rủ quả cắt sờ một mặt thảm cùng nhau ngã xuống. Đất trên bảng, xem ra người đã chết đã lâu. Mẹ phụ rủ quả hệ sủ cổ thương tâm gần chết, bi thống liền muốn hướng bên trong sông. Vào thời khắc này, xin ý chìa quả quyết ngăn cản hai người bọn họ. Một bộ vẻ trịnh trọng nhìn xem bọn hắn nói ra, mẹ của các ngươi cả sở phu nhân đã chết rồi, nơi này là án mạng hiện trường, ngoại trừ ta cùng cảnh sát nhân viên bên ngoài, các ngươi những người khác không thể tiến vào hiện trường. Xin ý chỉ nhìn trước mắt án mạng hiện trường, tranh thủ thời gian phân phó mẹ chỉ đạ ạ dở xạ đi gọi điện thoại báo án. Xin ý chỉ trấn an phủ rủ quả hệ sủ cổ cùng phủ rủ quả cổ gì hai người đằng sau, liền chậm rãi bước vào gian phòng. Đi tới chết thảm phù rủ quả cắt sở bên cạnh thi thể. Tại phù rủ quả cắt sở thi thể mi tâm có một cái lỗ thủng, xem bộ dáng là bị hung thủ một súng mất mạng. Nhưng mà, rất kỳ quái, tại thi thể người chết bên cạnh cũng không có phát hiện cái khác vết máu. Trừ cái đó ra, tại khoảng cách thi thể cách đó không xa, xin ý chưa phát hiện nhiều cái lộn xộn dấu chân. Đi theo những này dấu chân tung tích, xin ý chưa đi tới cái kia phiến mở ra cửa sổ trước mặt. Thuận cửa sổ nhìn xuống, chỉ gặp phía dưới trên đồng cỏ chạy đến một cái thang. Nhìn cái kia cái thang độ cao, rất nhẹ nhàng có thể đạt tới cái này trên cửa sổ.